Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, ngôi sao tai họa. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng cùng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, không biết rõ tiểu gia hỏa thế nào. Long Thiên vô ý thức vuốt Cuồng Phong Điêu Vương đầu, tự lẩm bẩm. Lúc đầu tiểu gia hỏa là một mực uốn tại Long Thiên trong ngực. Dù sao nó hình thể nhỏ, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là tại Cuồng Phong Điêu Vương đối Long Thiên triển khai ẩu đả trước đó, tiểu gia hỏa lại nhạy cảm phát giác được nguy cơ giáng lâm. Đang nhắc nhở Long Thiên một tiếng về sau, qua ông giây lát biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ là bởi vì trên thực lực chênh lệch thật lớn. Cứ việc đạt được tiểu gia hỏa nhắc nhở, Long Thiên vẫn là không thể tránh né bị Cuồng Phong Điêu Vương tốt dừng lại thu dọn. Tiểu gia hỏa cũng liền một mực không tiếp tục xuất hiện. Chủ nhân, ngươi đang tìm ta? Đột nhiên, Long Thiên trong óc truyền đến tiểu gia hỏa linh hồn truyền âm. Tiểu gia hỏa, ngươi ở đâu? Long Thiên mừng rỡ, kinh hỉ hỏi, ta ngay tại ngươi trong ngực. Tiểu gia hỏa truyền âm nói, bất quá ngươi tuyệt đối không nên kích động, đừng để trở đi ngươi con chim lớn này phát hiện, nếu không ta coi như thảm. Long Thiên vô ý thức duỗi tay lần mò, tiểu gia hỏa quả nhiên trốn ở trong ngực hắn, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi chừng nào thì trở về, ta vậy mà đều không biết rõ, ngươi đang cùng cái này hai đầu xả điểu cò kè mặc cả thời điểm. Ta liền trở lại. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo mà đáp, ta thế nhưng là thông minh cơ trí, không gì làm không được linh bảo thử, đương nhiên là có là biện pháp không cho các ngươi phát hiện. Biết rõ, ngươi rất không dạy nổi á. Long Thiên nghẹt ngào cười nói, đã ngươi như thế không dạy nổi, vì cái gì còn sợ hơn Cuồng Phong Điêu Vương phát hiện ngươi? Ai nói ta sợ? Tiểu gia hỏa chết sĩ diện phản bác. Ta là như thế thông minh cơ trí, làm sao lại sợ một đầu xả điểu? Ngươi thật không sợ, vậy thì tốt, vậy ngươi liền ra lộ mặt đi, mọi người nhận biết một cái. Long Thiên làm xấu cười một tiếng, làm bộ liền muốn đem tiểu gia hỏa từ trong ngực bắt tới. Đừng, đừng, chủ nhân, tiểu gia hỏa dọa đến kêu to, gắt gao nắm lấy Long Thiên vạt áo. Sợ Long Thiên thật đưa nó bắt được đi, còn không nói thật. Long Thiên buông tay ra, truyền âm uy hiếp nói, được rồi, ta nói thật chính là. Tiểu gia hỏa có chút thẹn thùng nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là lần trước ta vụng trộm chạy vào tầng thứ 5 không gian thời điểm, không xem chừng ăn vụng đầu này xả điều chỗ thủ hộ một quả phong linh quả. Kết quả bị cái này gia hỏa trực tiếp truy sát hơn một tháng. Ấy, nghe lời này, liền liền Long Thiên cũng là không còn gì để nói. Cái này tiểu gia hỏa, lá gan cũng quá lớn a. Cuồng Phong Điêu Vương tự mình thủ hộ linh quả cũng dám ăn vụng. Phong linh quả, đối với phong thuộc tính ma thú tới nói, đây chính là có thể so với thiên tài địa bảo tốt đồ vật. Thành thục phong linh quả. Thế nhưng là ẩn chứa vô cùng tinh thuần phong hệ thiên địa linh khí. Nếu như bị phong thuộc tính ma thú ăn, thậm chí có cơ hội lĩnh ngộ một tia phong chi ý cảnh. Ý cảnh a, nếu như có thể cảm ngộ đến một loại nào đó ý cảnh. Như vậy đối với thực lực bản thân đề cao, đây chính là có chất biến hóa. Nói một cách khác, Cuồng Phong Điêu Vương loại này trời sinh phong thuộc tính ma thú. Nếu như lại có thể cảm ngộ phong chi ý cảnh, như vậy nó liền hoàn toàn có thể lấy cấp 5 cao giai thực lực. Nhẹ nhõm chống lại thậm chí đánh bại một cái không có cảm ngộ ý cảnh vũ cực cường giả tối đỉnh. Bởi vì cảm ngộ phong chi ý cảnh, nó đối gió lý giải cùng khống chế, liền đã lên cao đến một cái khá cao độ, đủ để cho nó tại tu vi không có tăng lên tình huống dưới. Có khả năng phát huy ra thực lực tăng lên gấp bội. Thậm chí, nếu như đối một loại nào đó ý cảnh cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định, hoặc là nói vô hạn tới gần tại viên mãn lời nói, đều có thể lĩnh ngộ hoặc là nắm giữ một luồng quy tắc chi lực. Nếu là có thể lĩnh ngộ được dù là một tia một luồng thiên địa quy tắc, bỏ mặc là người hay là ma thú, tương lai phát triển cũng chắc chắn là bất khả hạn lượng. Bởi vậy có thể thấy được, một quả phong linh quả, đối với cuồng phong điêu vương loại này trời sinh phong thuộc tính ma thú tới nói, tác dụng cùng ý nghĩa là bực nào trọng đại, mà tiểu gia hỏa vậy mà ăn vụng cuồng phong điêu vương thủ hộ phong linh quả, cũng khó trách sẽ bị trọn vẹn truy sát một tháng, đến bây giờ cũng không dám tại cuồng phong điêu vương xuất hiện trước mặt. Theo cuồng phong điêu vương, tiểu gia hỏa hành động, đơn giản chính là đoạn người tiền đồ, đơn giản chính là phát dồ a, ngươi nha, đơn giản chính là người chuyên gây họa. Long Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, dưới tay lại đem tiểu gia hỏa lại hướng trong ngực bỏ vào. Không có cách, nếu như bị cuồng phong điêu vương phát hiện tiểu gia hỏa, Long Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, cuồng phong điêu vương tuyệt đối là ai mặt tử giã sẽ không cho. Không đem tiểu gia hỏa oanh sát đến cặn bã là tuyệt sẽ không bỏ qua. Thậm chí giận lây sang Long Thiên, không để ý thú hoàng quân lệnh, đem Long Thiên cùng một chỗ oanh sát khả năng cũng là tồn tại, cái này hiểm không thể mạo. Liền liền Long Thiên không có sợ hãi đập cuồng phong điêu vương đầu động tác, cũng vô ý thức cải thành nhẹ nhàng vuốt ve. Đây cũng là trong tiềm thức một loại lấy lòng cử động a. Cuồng phong điêu vương tự nhiên không biết rõ phát sinh cái gì, càng thêm không biết rõ nó hận thấu xương tiểu gia hỏa giờ phút này liền trên người nó. Bất quá Long Thiên loại sửa đổi này, nó vẫn là rất được lợi, ngay lập tức không khỏi tâm tình thật tốt. Chính cuồng phong điêu vương cũng không có ý thức được, nó vậy mà bởi vì Long Thiên cái này nguyên bản ở trong mắt nó chỉ là con kiến hôi tồn tại tiểu tử, một cái không có ý nghĩa lấy lòng cử động, mà sinh ra vui vẻ tâm tình. Một đường không nói chuyện, cuồng phong điêu vương cùng liệt diễm điêu vương toàn lực phi hành, hướng về thú thần lĩnh phương hướng bay đi. Lần này chậm trễ thời gian đã đủ nhiều, lại không nhanh đi về, chỉ sợ ba đại thú hoàng đều muốn chờ không kiên nhẫn. Sắp đến, cho dù lấy hai đại điêu vương tốc độ, vậy mà cũng là trải qua dài dằng dặc phi hành, mới xa xa tiếp cận thú thần lĩnh. Cuồng phong điêu vương nhịn không được thở phào, mừng rỡ nói, ta liền kỳ quái, các ngươi toàn lực phi hành lâu như vậy, mới xa xa nhìn thấy thú thần lĩnh cái bóng, như vậy trước đó truy sát nhóm chúng ta thời điểm, làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Long Thiên cũng không hiểu lại phiền muộn nói, ha ha, thú thần lĩnh chỗ thần kỳ, như thế nào ngươi có thể phòng? Cuồng phong điêu vương tâm tình không tệ giải thích nói, chỉ cần tại tầng thứ 5 bí cảnh không gian bên trong bất luận cái gì một điểm có định vị, nhóm chúng ta đều có thể tại thú hoàng đại nhân chủ trì dưới thuấn gian truyền tống đi qua, cho nên ta đang đuổi giết các ngươi thời điểm, nhưng thật ra là tương đương với theo các ngươi giết chết cuồng phong liệt diễm điêu địa phương xuất phát, tự nhiên rất nhanh liền có thể đuổi kịp các ngươi, nhưng là phải chạy về thú thần lĩnh, lại chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng đi đường. Đương nhiên không cách nào cùng truyền tống tốc độ so sánh. Nguyên lai là dạng này, đúng là rất thần kỳ. Long Thiên gật gật đầu, lúc này mới mà, đang khi nói chuyện, hai điêu hai người đã bay gần thú thần lĩnh, nhưng là Long Thiên từ không trung nhìn lại, nhưng không có phát hiện không chút nào cùng chỗ. Nhìn qua, cũng chỉ bất quá là một cái hết sức bình thường ngọn núi, không tính là thấp cũng không cao lắm, không có chút nào chỗ thần kỳ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.